tuổi học trò dễ thương. Chương 6, đống bài tập đáng ghét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hè muôn năm, tôi nhảy lên xe Tùng nhanh chóng rồi về nhà. Rồi ông Tùng thả tôi xuống nói, tôi sẽ đến từ rất sớm đó. Lo chuẩn bị tinh thần trước đi. Thôi tôi về đây, về cẩn thận. Tôi chạy thẳng vào nhà thì gặp chị Chi đứng ngẩn ngơ. Tôi định chạy qua phớt lờ như chưa thấy chị ấy nhưng tôi bắt gặp ánh mắt đợi chờ của chị ấy, tôi lùi lại hỏi. Chị, đợi ai sao? Không có gì đâu, mà hôm nay em học buổi cuối rồi nghỉ hè nhỉ? Vâng, thế em lên phòng trước đây. Chị nấu cơm hôm nay nhé, mai em nấu bù. Để chị làm cho. Lần đầu tiên tôi thấy chị ấy cư xử lạ vậy, bởi vì mọi hôm chị ấy đâu có tốt với tôi như thế đâu. Quả là kinh dị như bộ phim tôi xem cùng ông An đấy. Tôi chạy lên phòng rửa sách vở ra đặt trên bàn, xong thì dọn qua phòng chút cho dễ nhìn. Để ông Tùng đến thì khỏi có cớ trách tôi. Nào là con gái mà để phòng bừa vậy sao? Học hành thì chẳng ra đâu vào đâu. Vi, nói chung là nhức đầu óc lắm. Linh ơi, xuống ăn cơm nè. Bố mẹ về rồi đó. Vâng, em xuống liền đây. Tôi chạy sồng sộc xuống nhà. Vừa kịp dọn thức ăn ra thì tôi nhảy vào ăn luôn. Hôm nay tôi ăn nhanh hơn mọi ngày, thấy lạ nên mẹ hỏi tôi. Hôm nay con bị sao thế? Đột nhiên ăn nhanh thế. Mà ăn nhanh quá thì dạ dày không kịp tiêu hóa không tốt đâu con. Mẹ đừng lo, vì ông Tùng đến rất sớm nên con phải chuẩn bị ạ. Tùng đến làm gì vậy? Chị Chi hỏi, đến giúp em làm bài tập thôi. Ổng hứa là sẽ đến sớm nên em sẽ chuẩn bị sớm hơn ông Tùng. Thế thôi, quay sang bố mẹ, con lên phòng đây có gì thì chị Chi làm giùm con đấy, mẹ thông cảm cho con nha. Mẹ gật đầu rồi tôi phi như bay lên phòng ngồi ngăn nắp mở sách ra đọc chờ hắn tới. Ngước lên nhìn đồng hồ mới chỉ có 1 giờ, thấy vẫn sớm nên tôi nằm ngủ một giấc luôn. Mãi sau mới có tiếng gọi, tôi bật dậy dụi dụi mắt rồi nhìn, thì ra là ông Tùng. Tôi hỏi, sao ông tới muộn thế, sao bà ngủ khỏe thế, tôi chắc là bà đã ngủ được khoảng 2-3 tiếng gì đó rồi. Ông chém gió vừa vừa thôi chứ, lại nhìn đồng hồ, chết cha, sao ông không gọi tôi sớm hơn hả, 4 giờ rồi còn làm cái gì nữa, thôi dẹp đi, mai làm vậy, cái bà này buồn cười ghê đó, ngủ cho đã vào, người ta đến rồi lại về à, thôi đi tối nay tôi ngủ lại nhà bà. Để tôi gọi cho mẹ tôi đã. Ông điên à, con trai ai lại ngủ ở nhà con gái chứ? Ông điên vừa thôi, cấm bàn cãi, lỗi tại ai? Alo, mẹ à, tối nay con ngủ lại nhà bạn, mẹ khỏi chờ con. Con yêu mẹ, rồi học thôi, muộn vẫn phải học, bà hiểu chưa? Trong lúc Linh đang ngủ thì Tùng tới. Cậu ấy cười khi thấy một đứa con gái nắm ngủ ngay trước mặt cậu, nhưng đặc biệt là người con gái ấy lại rất dễ thương nữa. Thử hỏi xem cậu ấy đã làm gì nào? Đương nhiên là chụp lại mấy bữa ảnh kỷ niệm rồi, đúng không? Thế là cả tối hôm đó Tùng bắt tôi học tới tận khuya mới thôi. Hắn nói hắn sẽ ngủ chung với tôi nếu như tôi không chịu đưa con gấu bông Misa cho hắn. Tức quá đi, tên chết tiệt, đống bài tập đáng ghét, nó là nguyên nhân khiến Tùng ngủ lại nhà tôi. Trời ơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm thức dậy tôi không thấy Tùng đâu cả nên vội chạy xuống nhà thì chẳng có ai ngoài bà chị đang ủ rũ của tôi lại gần hỏi. Tùng đâu rồi chị, về rồi à, nó đi chạy bộ thôi. Từ hôm qua tới giờ chị cứ ủ rũ vậy, có chuyện gì rồi sao? Là ông Minh đó, sao vậy, anh Minh làm gì khiến chị của em buồn sao? À không, Minh định rủ chị đi biển chơi nhưng chị bận học rồi. Làm sao đây, chị cứ đi thời gian này là có 1-2 thôi đó. Bỏ qua thì phí quá, nghe tôi nói thế chị ấy liền chuẩn bị đồ đạc rồi gọi anh Minh đến. Xe anh Minh đậu trước cửa tôi chạy ra. Anh Minh cho em đi với nha. Em thích thì đi cùng bọn anh luôn nè. Wow, cảm ơn anh nha. Từ xa tôi thấy Tùng chạy đến, Tùng vội hỏi. Mọi người định đi đâu à? Bọn anh định đi tắm biển. Linh muốn đi nên anh đồng ý rồi. Tùng có đi không em? Dạ thôi à, Linh cũng sẽ không đi đâu ạ. Sao thế? Ai bảo ông là tôi không đi chứ? Tôi rất muốn đi mừ. Lý do chính đáng là đống bài tập ở nhà mà làm. Không chịu đâu. Cho tôi đi mai về làm cũng được, nha, cách chương.